Chương 160, Ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 19. Mù nhà người không phải người ngu, nghe xong cái này vội vàng gật đầu như dã tỏi, đây quả thực rất dễ dàng, đang ngồi mỗi một cái gia tộc đều có thể làm được dễ dàng. Mù gia tộc người vội vàng mở ra quang não, tiến vào hành tinh liên minh vực hiệp ước bình đài, hai người tại tương quan trên văn kiện đè xuống dấu tay, quét hình qua tròng đen, dạng này lẫn nhau đều không có lại. Mù nhà người nằm mơ đều không nghĩ tới bọn họ thế mà có thể đem tên thiên tài này thành công đánh dấu mù gia tộc. Bọn họ lần này đến đây nhiệm vụ chủ yếu là mạ dì cái chết, kết quả chỉ tra được một trận hỏa hoạn gây nên, mạ dì cùng hai đứa bé đều táng thân biển lửa. Chính muốn trở về trong lúc vô tình trông thấy bờ lạ rỉnh tinh mấy đại thế gia thế mà cũng tới cái trấn nhỏ này. Lúc bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng là mấy đại thế gia là đi theo đám bọn hắn đến. Âm thầm nghe ngóng mới biết được tiểu trấn xuất hiện thiên tài, quân đội còn chưa kịp phái người tới. Dẫn đầu nghĩ đến sổ lì nạ phu nhân rất có thể đối mạ di tử vong có bất mãn, thế là liền báo cáo chuyện này. Mù nhà mấy năm gần đây đều là đen đuổi quân thần, gia tộc chiến đội các tinh anh mấy cái đều nhao nhao khắc trèo cao nhánh, dẫn đến hiện ở gia tộc thương đội đều không dám rời đi chủ tinh vực, tuần hoàn ác tính phía dưới, tự nhiên sinh ý cũng là rớt xuống ngàn trượng. Số lý nạ phu nhân ngay tại vô kế khả thi, nghe được như thế một cái hành tinh rác thế mà QNZ sẽ xuất hiện một thiên tài, lập tức mừng rỡ. Cơ hồ mỗi cái thế gia người đều cảm thấy, cái này địa phương cất chim cũng không có, chỉ cần quân đội không đến cất người, loại địa phương nhỏ này người gặp qua cái gì việc đời lấy tên tuổi của bọn hắn, lại hứa lấy lợi lớn, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Không ngờ tới chính là, năm nhà toàn phái người đến. Thế mà liền ngã ra ngũ đại thế gia mù nhà QNZ có người tới. Thế là nguyên bản chỉ chịu cho một chút chỗ tốt mấy nhà là nhao nhao tế ra đòn sát thủ, phải tất yếu đem cái này tiềm lực chi tinh đặt vào nhà mình dưới trướng. Ai cũng không nghĩ tới, cái này mao nha đầu thế mà lại lựa chọn mù nhà. Bên trong một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân chanh chua nói ra, tiểu cô nương, ngươi cũng đừng chọn sai chủ gia, mù gia tộc hiện tại đã không phải là ngũ đại thế gia. Mù nhà lĩnh đội xem xét, chính là thay thế mù gia tộc địa vị Simon gia tộc, trong lòng một cỗ tà hỏa cơ hồ muốn áp chế không nổi, đem cái mông ngồi vững vàng rồi nói sau, nàng đã thuộc tại chúng ta mù gia tộc. Yên tâm đi hài tử, số lý nạ phu nhân là trên thế giới rất hiền lành hảo phóng người. Dù sao mục đích đã đạt tới, mặc dù ngay cả lĩnh đội chính mình cũng không rõ vì cái gì cờ rít cuối cùng thế mà lại bỏ ngũ đại thế gia mà lựa chọn bọn họ. Lĩnh đội lúc ấy liền muốn mang theo Lâm Tịch trực tiếp hồi mù nhà, phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, bọn họ lần này ra nhân thủ tới cũng không phải là rất nhiều, thừa dịp người khác còn chưa kịp bố trí cái gì, mau đem bảo bối này mang về, bằng không, theo giam tinh đến bờ lạ rỉnh tinh mặc dù chỉ có 2 ngày hành trình, thế nhưng là khó đảm bảo trên đường không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tịch trực tiếp đem chính mình quăng não đầu cuối hảo cùng tinh số thẻ mã để lại cho người kia. Gọn gàng mà linh hoạt nói ra, thỏa mãn những cái kia ta nói ra điều kiện sau đó liên hệ ta, nhất định đến lĩnh đội vẫn có chút không yên lòng, nhưng là nghĩ nghĩ đi theo đám bọn hắn đi khả năng mục tiêu quá rõ ràng, còn không bằng chính nàng ngồi tinh hạm đi an toàn. Tả hữu đã định ra khế ước, nàng không có chạy. Chính mình cái này một cái công lớn là đã thỏa thỏa, vội vàng liên hệ phu nhân tranh công đi. Bên này Lâm Tịch trong lòng cũng rất hài lòng. Kết quả như vậy thì tốt hơn trước kia mạ gì nô dịch nguyên chủ còn muốn hãm hại nguyên chủ cuối cùng mất mạng, vậy liền để hiền lành lại ha ho phò nở dê sổ lì nạ phu nhân đến thay nàng hoàn lại đi, ân, nô chủ nợ thưởng, cu nở dê không tính oan. Cắt được 5 cái thịt khô, đồng thời đổ kỳ đáp ứng hắn, chỉ cần mình tấn thăng cấp 4, khẳng định mang lên hắn đi bộ đội. Hiện tại cắt cơ hồ muốn đem đổ kỳ làm tổ tông, đương nhiên sẽ không thổ lộ mảy may rẻ gì chuyện, lại nói. Hắn QNZ chỉ biết là đứa bé kia dị năng, đừng đều hoàn toàn không biết gì cả, QNZ hoàn toàn chính xác không có gì có thể nói. Mà hưng phấn một tháng Sam lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, phàn nàn khuôn mặt mỗi ngày lẩm bẩm mắng Lâm Tịch là thằng ngu. Lâm Tịch sau khi trở về đem tình huống đơn giản cùng dẹ gì nói, làm nghe nói bở là hung hăng hố cái kia ác độc nữ nhân một khoản tiền sau đó, dẹ gì thật cao hứng. Lâm Tịch cười cười. Trước kia là ta kiếm tiền nuôi sống mạ gì, hiện tại à, đổi nàng chủ tử kiếm tiền nuôi sống chúng ta, một thủ trả một thủ, rất công bằng. Không có qua mấy ngày, mụ gia tộc bên kia liền có người liên hệ Lâm Tịch, vẫn là cái kia chiêu mộ nàng lĩnh đội. Lâm Tịch khỏe miệng có nhàn nhạt trào phúng, nàng tư chất như vậy thế mà đều không thể để Sô Ly Nạ xuất hiện, vị này mũ phu nhân giá đỡ bưng đến còn rất cao đâu. Trong video, Lâm Tịch có thể rõ ràng trông thấy chuẩn bị cho nàng phòng ở thế giới này phòng ở cũng không quý, bởi vì tinh vực rộng lớn, cơ hồ mọi nhà đều có thể có được rộng rãi sáng tỏ dinh thự, bất quá làm toàn bộ phở làm tinh vực trung tâm bờ lạ dỉnh tinh giá phòng vẫn còn rất cao. Hai tầng lâu kiểu dáng châu Âu kiến trúc, mang cái không quá lớn mặt cỏ, một cái đơn giản mà rộng rãi tầng hầm, sạch sẽ vừa vạn, không thể không nói, cái phòng này vẫn là rất hợp ý gặp Lâm Tịch hài lòng gật đầu. Bên kia nói, cơ giáp tạm thời dùng tiềm phong, đây là mới nghiên cứu ra đến công phòng nhất thể bên trong đoàn cơ giáp, cho nàng làm học tập dùng, chân chính sử dụng cơ giáp muốn cho Lâm Tịch lượng thân định chế, như thế mới có thể phát huy ra nàng tốt nhất chiến lược. Sô Ly Nạ mặc dù chưa từng lộ diện, nhưng là cân nhờ ở cờ vấn đề hoàn toàn chính xác rất chú đáo, cũng khó trách có thể tùy tiện đem rẻ gì cùng mẫu thân hắn bắt được. Lâm Tịch cũng không nói đến dị nghị, đối phương lại nói ra, tin tưởng cờ giết tiểu thư đã tiếp thu được tinh thẻ chuyển khoản tin tức. Sô Ly Nạ phu nhân hỏi ngài Lu Cờ Na Ho có thể tới bỡ lạ dình tinh, cờ ơn ở phái người đi tiếp ngươi sao không cần, xin đem phòng ốc trao quyền phát đến ta quang não, ta đến về sau sẽ liên hệ các ngươi, liền mấy ngày nay đi. Lâm Tịch nói, bên kia dừng lại một lát, hiển nhiên là tại dùng nàng nhìn không thấy phương thức cùng Sô Ly Nạ xin phép qua về sau, mới đồng ý Lâm Tịch yêu cầu. Lâm Tịch cuối cùng cho Đỗ Ký đưa một nhóm thịt khô, cũng căn dặn hắn không cần lại chuyển tinh tệ cho mình, kia là hắn tự mình bồi dưỡng thế lực tài chính khởi động. Lâm Tịch lại lưu cho Đỗ Ký 30 thịt khô, Đỗ Ký hốc mắt lập tức cầm ướp, trân trọng nhận lấy, nhưng lại không nói thêm gì, có mấy lời, đã không cần no ý ra mỉ hệ nở dê. Lâm Tịch đối với hắn nói tiếng bảo trọng, tương lai bở lạ dỉnh tinh gặp, tiêu sái đi xa. Hết thể đã sớm an bài thỏa đáng. Lâm Tịch cho mình cùng tiểu dẹ gì phân biệt định đi bờ lạ dỉnh tinh cùng một lớp tinh hạm. Lâm Tịch tại bình thường một mình khoang thuyền, dẹ gì lại là khách quý kho. Chủ quan mất Kinh Châu, nếu như mụ gia tộc nghĩ điều tra nàng, như vậy những này là không cách nào giấu giếm. Nàng không thể để cho dẹ gì bại lộ qua sớm, tối thiểu hiện tại nàng còn không có cùng Sô Ly Nạ có sức liều mạng. Đến bờ lạ dỉnh tinh sau Lâm Tịch hơi làm ngụy trang, dùng cho dẹ gì làm tinh thẻ mua một loạt đồ vật. Sau đó thần không biết quỷ không hay đem rẻ gì đưa vào trước đó định tốt một chỗ tinh tế quý tộc trường học. Khai phát tinh thần lực, Lâm Tịch thật sự là người ngoài ngành, nàng không nghĩ chậm trễ rẻ gì tư chất, cho nên lấy đổ kỷ danh nghĩa bỏ ra nhiều tiền mới tiến cái này trường học. Nơi này đến cơ hồ đều là đã trải qua tư chất kiểm tra các thiếu gia tiểu thư, muốn mãi cho đến bọn họ 15 tuổi nao vực cùng thể lực tiềm chất toàn bộ ổn định sau sẽ lại thống nhất làm một lần kiểm tra. Kia còn cần thật nhiều năm. Hiện tại rẻ gì tên gọi Tommy, tinh thần dị năng SS nghĩ đến lấy rẻ gì thông minh, nhất định có thể rất tốt che giấu mình SSSS tinh thần dị năng tạm thời không bị phát hiện. Thu xếp tốt rẻ gì, Lâm Tịch mới không vội không hoảng hốt liên hệ lĩnh đội, ta đến.